Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 713, trọng điểm quan sát danh sách. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan cũng không biết trong khoảng thời gian này đã có hai tên cự long chi ảnh truyền kỳ đẳng cấp thành viên mất tích sự tình. Nhưng hắn tâm tình bây giờ cũng rất nặng nề, đồng thời còn có một ít áy náy. A Phi là bị long đầu phái tới trợ giúp đồng nghiệp của hắn. Nếu như A Phi thật xảy ra chuyện, vậy hắn muốn gánh chịu chí ít một nửa trách nhiệm. Bất quá Lâm Hoan biết mình sốt ruột cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới A Phi hạ lạc. Sau khi cúp điện thoại, hắn cùng Babulu lên tiếng chào hỏi, liền lái xe hướng số 3 mỏ vàng phương hướng chạy tới. Đi vào số 3 mỏ vàng về sau, Lâm Hoan tìm được thiên phạt tiểu đội 7 vị thành viên. Tại đêm A Phi sự tình giới thiệu sơ lược một lần về sau, Lâm Hoan nói ra, Cao Thiên, ngươi về nước một chuyến. Đem cái này túi bùn đất tự mình đưa đến long đầu trên tay. Những thứ này nhiễm lấy máu tươi bùn đất rất trọng yếu. Lâm Hoan không dám dùng chuyển phát nhanh phương thức hướng trong nước hệ thống tin nhắn. Mà hắn lại thoát thân không ra, chỉ có thể để Cao Thiên đi một chuyến. Cao Thiên tự nhiên là một lời đáp ứng. Bất quá Matoso trong nước không có sân bay. Muốn ngồi máy bay về Hoa Hạ hắn cần phải đi nước láng giềng Thaddeus. Cũng may Thaddeus sân bay cách Matoso rất gần, mà Thaddeus cùng Matoso lại tương hỗ là miễn ký quốc. Cao Thiên muốn đi Thaddeus sân bay ngược lại là rất đơn giản. Giao phó xong chuyện này về sau, Lâm Hoan lại dặn dò Ti Đồ Minh Kính đám người vài câu. Sau đó liền lái xe về tới khách sạn, Lâm Hoan vừa đi vào phòng, Mặc Tửu Hồng sắc áo ngủ Lạc Băng Nhan liền đi tới hỏi. Thế nào, Lâm Hoan lắc đầu, trầm mặc đem Lạc Băng Nhan lâu tiến vào trong ngực, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Lạc Băng Nhan đem đầu dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Ngón tay ngọc tại lồng ngực của hắn vẽ lên vòng vòng đồng thời. Ôn nhu an ủi, kết quả không đi ra trước đó. Lo lắng cũng vô dụng, không bằng buông lỏng tâm tình, đem hết toàn lực tìm tới tung tích của hắn. Ngươi cứ nói đi, ta hiểu, Lâm Hoan trên trán Lạc Băng Nhan hôn một cái, cười nói, cảm ơn ngươi Băng Nhan, có ngươi, thật tốt, nghe được câu này về sau, Lạc Băng Nhan thân thể chính là run lên, tiếp lấy nàng ngẩng đầu lên hỏi, ngươi thật như vậy cảm thấy, đương nhiên, Lâm Hoan lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, nói ra, ta cảm thấy đời này có thể gặp được ngươi, là ta may mắn lớn nhất. Lạc Băng Nhan thẹn thùng cười một tiếng, nói ra, ngươi không chỉ có gặp ta, hoàn thành vị hôn phu của ta, cái này lại nên nói như thế nào đâu. Lâm Hoan làm bộ suy tư một hồi, sau đó nói ra, ta đời trước nhất định cứu vớt qua ngân hà hệ. Lạc Băng Nhan hài lòng gật đầu, cười nói, ngươi thật là biết nói chuyện bất quá, ngươi không chỉ có ta một nữ nhân a, ngươi còn có Mạn Như. A Huân. Triệu Thanh Nhã, vẻn vẹn cứu vớt qua ngân hà hệ giống như không quá đủ a, khụ khụ. Lâm Hoan mặt mo đỏ ửng, sau đó dõng dạc nói ra, vậy coi như ta cứu vớt qua toàn vũ trụ đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền một tay lấy Lạc Băng Nhan cho ôm ngang. Ngươi, muốn làm gì? Lạc Băng Nhan nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Lâm Hoan cúi đầu đụng đụng chóp mũi của nàng. Trêu đùa, lão bà đại nhân quên đêm qua ngươi muốn làm gì? Lạc Băng Nhan lập tức hà phi xong tóc mai nói. Nhưng bây giờ là ban ngày a, ngươi chưa từng nghe qua một câu gọi là. Lâm Hoan kéo dài âm điệu, sau đó cười nói, ban ngày tuyên, dâm sao? Tiếng nói vừa ra, hắn liền ôm Lạc Băng Nhan đi tới giường lớn bên cạnh. Đem Lạc Băng Nhan ném đến trên giường về sau. Lâm Hoan cấp tốc giải trừ trên người trói buộc, sau đó một cái nhào tới, nương theo lấy một tiếng áp lực mà vui sướng tiêu hồn thấp giọng hô âm thanh. Trong phòng bị vô biên xuân sắc lấp đầy, phong ngừng mưa nghỉ sau, Lạc Băng Nhan nằm trên ngực Lâm Hoan, tiếp tục cầm ngọc thủ tại lồng ngực của hắn vẽ lên vòng vòng nói ra. Lâm Hoan, mấy ngày nữa ta liền muốn về Hoa Hạ, Lâm Hoan chính vuốt ve lưng đẹp của nàng đây. Nghe được câu này sau lập tức dừng lại động tác trên tay. Sau một lúc lâu hắn mới hỏi, Nhanh như vậy liền trở về à, Lạc Băng Nhan nửa đùa nửa thật nói ra. Ta đã đi ra hơn một tháng. Không quay lại đi, tập đoàn cao quản bọn họ nên cho là ta mất tích đây. Cũng vậy, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, có chút thất vọng mất mát nói ra. Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi à, cái này trong vòng hơn một tháng. Hắn cùng Lạc Băng Nhan sớm chiều ở chung, tình cảm càng hơn dĩ vãng. Nếu như có thể nói, hắn hy vọng hai người một mực dạng này lẫn nhau tư thủ xuống. Hiện tại nghe xong Lạc Băng Nhan muốn đi, Lâm Hoan đương nhiên sẽ rất thất lạc. Lâm Hoan, ngươi đừng nói như vậy. Lạc Băng Nhan thở dài, ngữ khí trầm thấp nói ra. Ngươi kiểu nói này, ta đều không bỏ được đi. Lâm Hoan cười một tiếng, tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn một cái. Cười nói, vậy cũng chớ đi, chúng ta liền ở lại Matoso, làm một đôi tiêu diêu tự tại thần tiên quyến lữ. Lạc Băng Nhan ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, chăm chú nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý ta liền nguyện ý. Lâm Hoan sắc mặt trì trệ, tiếp lấy liền nở nụ cười khổ. Hắn có thể nghe ra Lạc Băng Nhan là chăm chú, hắn cũng nguyện ý cùng Lạc Băng Nhan một mực ở lại Matoso. Chỉ là, nếu là hắn một mực ở lại Matoso, cha mẹ hắn làm sao bây giờ? Tiểu muội làm sao bây giờ? Hắn những nữ nhân kia sẽ làm thế nào? Hiện tại Lâm Hoan cũng không phải người cô đơn. Trên người hắn có rất rất nhiều trách nhiệm, căn bản không có cách nào dựa vào tính tình của mình tới. Vì không cho Băng Nhan nữ thần thương tâm, cơ trí Lâm Hoan lập tức nghĩ đến ứng đối lời nói. Khụ khụ, Matoso mặc dù cho phép một chồng nhiều vợ, nhưng hoàn cảnh xác thực kém cỏi giờ. Ta chuẩn bị trên Thái Bình Dương mua tòa phong cảnh tú lệ đảo nhỏ. Sau đó đem cha mẹ ta, tiểu muội, còn có ngươi, Thanh Nhã, Mạn Như, A Huân các nàng tất cả đều nhận được trên đảo nhỏ. Sau đó ta lại mời mười mấy cái phỉ dung chiếu cố chúng ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Chúng ta bình thường liền cầm lái du thuyền đi trên đại dương bao la du ngoạn. Câu câu cá, phơi nắng tắm nắng, tại trên đảo nhỏ ngốc ngán. Chúng ta ngồi vào lấy máy bay tư nhân đi kinh thành. Thiên Hải, Hong Kong, New York, Paris, London, muốn đi nơi nào, muốn mua gì thì mua. Đúng rồi, chúng ta còn muốn sinh một tổ đáng yêu tiểu baby. Hắc hắc hắc, nói đến đây, chính Lâm Hoan cũng nhịn không được cười đắc ý, phi. Đẹp mặt ngươi đi, Lạc Băng Nhan cũng bị Lâm Hoan miêu tả mỹ hảo tương lai cho mê hoặc. Chỉ là, cái gì gọi là sinh một tổ tiểu baby à, còn có. Hắn thật nghĩ một chồng nhiều vợ sao? Gia hỏa này, thật đúng là lòng tham nha. Bất kể nói thế nào. Vừa rồi Lạc Băng Nhan trong lòng nồng đậm nỗi buồn ly biệt đừng hư giờ phút này ngược lại là giảm bớt không ít. Nghĩ tới đây, Lạc Băng Nhan cắn Lâm Hoan bả vai một ngụm, sau đó khí hung hung nói ra, ta mặc kệ, tại ta rời đi Matoso trước đó, ta muốn đem ngươi ép khô, để ngươi không còn khí lực đi thông đồng những nữ nhân khác. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, Mạn Vị Đạo. Câu nói này ngươi thật giống như nói qua không chỉ một lần a, đáng tiếc là ngươi thật giống như mỗi lần đều không thể làm được a. Lạc Băng Nhan bị hắn nói đến lại là một trận sắc mặt đỏ bừng. Hiện tại nàng sẽ giả bộ bất mãn nói ra, dám xem nhẹ ta đúng không? Ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Nói xong Lạc Băng Nhan liền đem Lâm Hoan đẩy ngã trên giường. Sau đó một cái nhẹ nhàng xoay người ngồi ở Lâm Hoan hai chân phía trên. Trong phòng xuân sắc lần nữa nồng nặc, cách chương.